Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1397, còn giống như thực không có biện pháp nào khác. Có một số việc, chỉ là động động miệng đương nhiên dễ dàng, nhưng nếu thật là đi làm, cái kia vấn đề liền lớn. Nàng Lăng Vi không phải không nghĩ tới mượn cớ đem hắc hoa vãi ra. Nhưng thứ nhất không có chịu oan ức người. Thứ hai không có thích hợp thủ đoạn. Lại nói, nàng Lăng Vi cũng không phải là người như thế à. Nhưng mắt nhìn thấy Diệp Thi cái này thần thần bí bí bộ dáng, nàng ngược lại hứng thú. Lập tức nghẹo đầu nghe. Diệp Thi nhìn xem nàng lại gần, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân rõ ràng là người tốt, nhưng giống như không thế nào làm chuyện tốt à. Chẳng lẽ là mình bản tính liền tương đối hỏng, nhưng bởi vì tiểu thuần quan hệ mà nổi bật không ra. Hiện tại nàng không ở bên này, bản thân bản tính liền bại lộ. Lăng Vi mắt nhìn thấy nàng ngẩn người, lo lắng nói, ngươi ngược lại là nói à. Diệp Thi cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng gật đầu nói, kỳ thật vung hắc hoa rất dễ dàng, có người tâm tâm niệm niệm lấy vấn đề này, biết rõ là cái hắc hoa, nàng đều sẽ nhặt lên, không chừng trong lòng sẽ còn cảm kích ngươi đây. Lăng Vi ngây dại, trên đời này có loại này đầu đất sao? Nhặt hắc hoa không nói, còn có thể cảm kích ném hắc hoa người kia. Trong đầu linh quang lóe lên, giống như có người thật là có khả năng này. Lăng Vi cả kinh nói, ngươi là nói Ma Hoàng? Đúng, miễn là ngươi nguyện ý, nàng nhất định sẽ giúp ngươi cõng lên nỗi oan ức này. Cũng có thể đọc được chân thật, sẽ không để cho ngươi xuất ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Thi gật đầu một cái, trong nội tâm nàng đã bắt đầu thay Tiểu Hoàng mặc niệm. Lăng Vi hiển nhiên có chút ý động, nhưng lương tri nói cho nàng dạng này không được. Thế là kiên định lắc đầu nói, không được, vấn đề này nếu như bị làm cho mọi người đều biết. Vấn đề nhưng lớn lắm, nàng coi như lý trí, biết rõ đồ vật cho Ma Hoàng, dĩ nhiên có thể rũ sạch mình hiềm nghi. Nói thác là Ma Hoàng muốn đi đồ chơi, bản thân căn bản không biết rõ tình hình. Có thể Ma Hoàng hố người tình huống đến xem. Không chừng nàng sẽ đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Bởi như vậy, đối với Tiêu Cửu Y mà nói, cũng quá tàn khốc. Cái này khiến nàng ngoan không hạ tâm a. Diệp Thi cũng suy tính tới vấn đề này. Lập tức nói ra, cũng đúng, mặc dù hất ra dễ dàng. Nhưng vấn đề này nếu có thể ở mấy người chúng ta tầm đó lưu truyền là được rồi. Không thể lại khiến người khác biết được. Hơn nữa Ôn Châu Nhi cũng biết. Bất quá ta đã mua được nàng, tạm thời sẽ không có vấn đề. Lăng Vi nói ra, Diệp Thi gật đầu một cái, cũng không có hỏi tới quá trình. Ôn Châu Nhi biết rõ là đương nhiên sự tình. Dù sao nàng ngày đó ngay tại minh giới, chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút, đều có thể nhớ lại một vài vấn đề. Nàng suy tính nói, nói như vậy, bây giờ chỉ ngươi ta và Ôn Châu Nhi, Hứa Linh Vân, Tiểu Cửu cùng ba cái người biết chuyện minh bạch chuyện này. Lăng Vi nói bổ sung, nhà chúng ta vị kia chỉ là suy đoán, ngươi nhìn hắn tình huống lúc đó cũng minh bạch, rất khó bảo trì lý trí, nhiều lắm có như vậy điểm ý thức mà thôi. Hứa Linh Vân gia hỏa này thật là đáng sợ. Nói lên Hứa Linh Vân, cái này tốt xấu là Diệp Thuần trên danh nghĩa mẹ, mình cũng coi như nàng nửa cái nữ nhi. Diệp Thi vội vàng giải thích nói, nàng mặc dù làm ẩu, nhưng còn không có lá gan lớn như vậy. Tám thành là Tiểu Cửu giật dây. Bất kể như thế nào, nàng không tin Hứa Linh Vân có lá gan này. Trước tiên đem nồi vung đi ra ngoài hãy nói, tuy nói nàng cuối cùng cũng có khả năng chạy không được. Lăng Vi tính một cái, trên cơ bản có thể người biết đều không khác mấy, cũng chính là nhất định phải gạt còn dư lại mấy người. Nếu như Ma Hoàng có thể đồng ý điểm ấy, ngược lại không mất là một biện pháp tốt. Nàng lúc này mới lên tiếng, ngươi cùng Ma Hoàng quan hệ gần, nếu không ngươi đi tìm kiếm nàng ý tứ, chỉ cần để cho nàng cam đoan không truyền ra ngoài chuyện này, ta có thể cho nàng đồ vật. Lăng Vi thần sắc xoắn suýt một lần, nhưng rất nhanh liền sắp xếp như ý. Diệp Thi kinh ngạc nói, ngươi nghĩ thế nào thông? Đột nhiên cảm thấy tên ngu ngốc kia đáng thương chứ, không hiểu ra sao bị Ma Hoàng tính toán, lại không có cách nào đi trách nàng. Trong lòng rõ ràng đã đoán được hơn phân nửa sự tình, nhưng vẫn không pháp hỏi ra lời. Nghĩ giúp hắn một chút, cũng muốn giúp Tiêu Cửu Y một cái. Lăng Vi nói ra, Lâm Phong nghĩ thế nào Tiêu Cửu Y? Hắn không có đối với những người khác nói qua, nhưng Tiêu Cửu Y điểm tiểu tâm tư kia, đoán chừng trên mặt bàn không có mấy người nhìn không ra. Nàng liền hoàng giả đại đạo cũng có thể làm cho đi ra. Cam nguyện buông tha hướng tất cả lực lượng, khiến cho bản thân lực lượng suy yếu, cũng có thể đem Lâm Phong đẩy lên vị trí kia. Nói là thân tình, chưa hẳn thuần túy, tình cảm sâu hay không, ngoại nhân không khen ngợi đoạn, nhưng nàng lúc ấy làm đối Lâm Phong ra tay, thậm chí tu luyện thái thượng vong tình quyết, quên đi tình cảm của mình. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như nàng không quên mất tình cảm, rất khó đối Lâm Phong ra tay. Cho nên phần cảm tình này vô cùng thâm hậu. Nàng dù sao chỉ là đem Lâm Phong nuôi lớn, lại không lấy dưỡng mẫu thân phận tự cho mình là tính Lâm Phong sư phụ. Cho nên loại cảm tình này không nhất định là thân tình. Đã xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Cửu Y lựa chọn trầm mặc. Từ Ôn Châu Nhi trong miệng nghe được, Tiêu Cửu Y gần nhất kỳ kỳ quái quái, nàng rất kỳ quái, lại duy chỉ có không có bão nổi. Cứ việc không chịu thừa nhận đã xảy ra sự tình, lại cũng nhìn không ra nàng không muốn bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Cửu Y khả năng chính mình cũng không hiểu rõ. Bản thân kỳ thật trong lòng rất tình nguyện, rất ưa thích phát sinh quan hệ như vậy biến hóa. Nhưng nàng suy nghĩ, hẳn là theo thời gian trôi qua, mọi người chậm rãi ở chung, tình cảm cải biến về sau, lại có một loại thăng hoa. Đáng tiếc Ma Hoàng chặn ngang một gạch, trực tiếp để tình thế nhanh chóng vượt qua quá trình này. Đã đạt thành mục đích cuối cùng nhất, cảm giác liền có chút khó chịu. Ở Lăng Vi xem ra, phát sinh liền đã xảy ra chứ, chẳng lẽ bù đắp không trọn vẹn, trừ khử dấu vết, liền có thể phủ nhận sự thật. Tiêu Cửu Y trước mắt kỳ thật cũng cần một cái lấy cớ, có thể làm cho nàng thản nhiên mặt đối cái này. Mà Ma Hoàng hoàn toàn chính là tất cả đột phá khẩu. Diệp Thi bắt đầu trầm mặc, suy tính chốc lát nói ra, vấn đề này đối với mọi người mà nói cũng không tính chuyện gì xấu. Xấu chính là ở chỗ Tiểu Hoàng tên ngu ngốc kia nhúng tay. Rõ ràng kéo dài phát triển, liền có thể đạt thành mục tiêu. Nàng nhất định phải thêm một mồi lửa, đem tất cả đều đưa đến lúng túng cấp độ, nhao nhao xuống đài không được. Ai có thể thừa nhận loại chuyện này? Ai có thể hỏi được cửa ra? Cho nên chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền đem đồ vật cho nàng. Ngươi đi tìm kiếm nàng ý tứ. Lăng Vi khẳng định nói, tốt. Diệp Thi lên tiếng, hai người liền vội vàng tách ra. Diệp Thi không có đi trước minh giới đưa pháp bảo, dù sao Ôn Châu Nhi không ở, cũng không thể để Tiêu Cửu Y cùng Diệp Thuần hai người liên thủ mở ra thông đạo đi tặng đồ a. Hơn nữa bây giờ Tiêu Cửu Y nội tâm khẳng định rất loạn. Nàng trở lại chỗ ở của mình, Ma Hoàng từ trở về sau vẫn ăn không ngừng, chỉ cần là có thể tăng cao tu vi đồ vật, nàng liền dùng sức hướng trong miệng nhét, hận không thể vài phút tăng lên thực lực của mình. Nàng bây giờ tính là người một nhà, thực lực tăng lên đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Chỉ cần nàng không co đầu rút cổ ở minh giới, hoặc là ở bên ngoài thần thao thao nổi điên, Liễu Tiêu Tiêu đám người ngược lại là vui với nhìn thấy, không ngừng cho nàng cung cấp đồ tốt. Diệp Thi đặt mông ngồi ở một bên, thuận tay cầm lên một khối thủy tinh bánh ngọt, cắn một cái mới hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài? Ta bị ăn nha, bị hoàn toàn ăn hết, đây coi như là việc không thể lộ ra ngoài a. Dù sao thân phận ta phức tạp, không có khả năng đi đến bên ngoài đến, mà Hoàng ngược lại là nhìn thoáng được, trong giọng nói một chút cũng không quan tâm, quen thuộc thành tự nhiên. Nàng bị Lâm Phong chiếm quá nhiều lần tiện nghi, trên tâm lý cũng sớm đã biến hóa, bây giờ bất quá là bổ đủ cuối cùng một đạo thủ tục. Nhỏ nhỏ đau như vậy lập tức, có thể có thay đổi gì? Diệp Thi đương nhiên biết rõ nàng bị Lâm Phong ăn hết. Nói đến còn không phải chính ngươi đáng đời, dùng bản thân đi dẫn Tiêu Cửu Y vào bẫy, vấn đề này lại còn liên lụy đến Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu. Bọn gia hỏa này là thật không sợ phiền phức lớn. Hứa Linh Vân tên ngốc đó tám thành chỉ là cung cấp dược vật. Tiểu Cửu mới là một bộ phận mưu đồ người. Nàng giống như một mực ở lập mưu để cho mình sư phụ đẩy ngã những người khác. Cũng không biết đến tột cùng là cái tính toán gì. Ma Hoàng xem như người thi hành. Ngược lại không đến nỗi nghe nàng người phân công. Chỉ là làm lấy bản thân sự tình muốn làm mà thôi. Sau đó tình thế biến thành cái dạng này, Diệp Thi dừng một chút mới lên tiếng, Tiêu Cửu Y cũng bị thua thiệt a. Làm sao ngươi biết? Ma Hoàng sững sờ nhìn về phía Diệp Thi, nàng gật đầu nói, ta vốn chính là nhằm vào nàng, nàng nếu là không thiệt thòi, chẳng phải là lộ ra ta Ma Hoàng rất không bản sự. Diệp Thi giờ khóc giờ cười, nàng lắc đầu nói, nhưng ngươi vấn đề này làm được không tốt lắm a. Tốt, các ngươi đối ta làm việc liền rất tốt. Ngươi dám nói Tiêu Cửu Y không biết rõ tình hình. Chỉ có một mình ta đần độn cho là mình lừa gạt được tất cả mọi người. Kết quả các ngươi chỉ là đang phối hợp ta diễn xuất. Lấy ta làm hầu tử đùa nghịch a. Ta ma giới lưu truyền một câu. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Các ngươi dám đùa ta, nên làm xong ta trả thù chuẩn bị tâm lý. Ma Hoàng hừ hừ nói, một chút cũng dáng vẻ không phục. Diệp Thi buồn bực nói, nhưng ngươi rõ ràng có thể thay cái phương thức a. Có thể đánh các ngươi sao? Có thể giết các ngươi sao? Thử hỏi theo chúng ta trước mắt loại quan hệ này, ta có thể làm gì? Lại nói ta thấy đôi này gian phu dâm phụ trong lòng lão nghĩ. Chỉ là trở ngại thế tục quan hệ không dám càng tiến một bước. Ta là đang giúp các nàng. Ma Hoàng loay hoay ra bản thân một bộ ngụy biện. Diệp Thi thật đúng là không tốt phản đối. Đích xác, nàng lúc ấy bị đặt vào bên trong thiên mệnh đại đạo. Đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục kết cục. Lâm Phong đám người sẽ thả tâm nàng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Thi nghĩ nhất chuyển. Nàng trừ bỏ có thể dạng này trả thù một lần, còn giống như thực tìm không thấy thích hợp biện pháp. Hơn nữa, Diệp Thi phát hiện, giống như tất cả mọi người minh bạch Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y tầm đó có chút mờ ám. Duy chỉ có hai người bọn họ chết không nhận, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Từ một ít góc độ mà nói, Ma Hoàng làm vẫn là chuyện tốt. Vậy ngươi tiếp lấy định làm như thế nào? Diệp Thi hỏi, Ma Hoặc khẽ nói, một lần này là ta chủ quan rồi, không nghĩ tới bị Tiêu Cửu Y giấu giếm tới, nàng nếu là không thừa nhận, ta cũng không thể làm gì nàng, đợi khi tìm được cơ hội, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không để cho nàng chạy trốn. Còn có lần nữa à? Diệp Thi giờ khóc giờ cười, Ma Hoặc vỗ bàn một cái, trong miệng đút lấy nửa cái bánh ngọt. Nói lầm bầm, đương nhiên còn có lần nữa, đắc tội ta Ma Hoàng người, liền không có kết cục tốt. Vậy ngươi làm như thế giá trị rốt cuộc ở đâu? Diệp Thi bất đắc dĩ nói, Ma Hoàng cười thần bí nói, ta hiện tại tính trước nhập môn a, đương nhiên là để cho nàng sau nhập môn, ta tốt đứng ở trên đầu nàng đi y đi đái a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.